Nước mắt lọ lem, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 17, nó cứ chạy, ca biết là đi đâu, kít, này, đi đứng kiểu gì thế hả? Ưng con trai trong xe bực mình khi tự dưng có người băng ra đường. Ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt, nó nhìn, tôi, xin lỗi, tôi ca cố ý, bất ngờ, tệ ét khuôn mặt này. Làm hắn bối rồi, ngỡ như đã quen từ rất lâu. Lần ét đi đứng cho cẩn thận đó. Ca đáp, nó tiếp tục đi. Ra liền, giao giao từ trong nhà hét với ra khi có người ấn chuông cửa. Mở cửa, bất ngờ khi thấy nó nước mặt đầm đìa. Việc gì đang xảy ra với nó? Ôm giao giao, nó chỉ biết khóc. Tiểu từ, có chuyện gì vậy? Ba tớ ca cần tớ nữa rồi. Giao giao à, ca cần tớ nữa rồi. Có chuyện gì vào nhà rồi nói. Dẫn nó vào nhà. Giao giao lo lắng. Kể lại tớ nghe. Nó nước mắt lưng tròng. Kể lại cho giao giao biết. Thật quá đáng mà. Giao giao bực tức. Giao giao à, tớ nhớ mẹ lắm. Nước mắt lăn dài. Nó nhớ mẹ. Nhớ lắm. Mẹ ca cần nó nữa rồi. Đã 2 tuần rồi nó ca về nhà. Bà nó cũng ca đi tìm nó nữa. Bà bỏ mặc nó thật rồi sao? Tiểu tử à, cậu nên về nhà đi. Cậu ca thể chịu thua như vậy đờ si. Nhưng tớ ca muốn đối diện với ba. Và di đờ của ông ấy. Tớ hận, ngoan nào. Cậu cần bảo vệ những thứ mẹ cậu để lại. Nghe tớ đi, bặm môi. Nó cắn răng bước về địa ngục ca lối. Anh à, hôm nay em sẽ đưa con đi làm hồ sơ nhập học. Anh ca cần đi đâu? Em và Mẫn Quân đưa Ria đi được rồi. Ừ, anh cũng mệt. Anh cần nghỉ ngơi. Trường học, xin lỗi bà. Tôi cần biết ba của cháu là ai. Sao cháu lại lấy họ mẹ? Hiệu trưởng thắc mắc. Tôi nghĩ là việc tôi chọn cho cháu ngôi trường tư thục ca liên quan gì tới việc cháu có ba hay ca. Trường chúng tôi chú trọng việc xuất thân di đờ của học trò. Nếu cháu chưa chính thức nhập họ ba, tôi nghĩ bà nên bàn lại việc này với ba đứa bé. Để bé có môi trường học tập tốt hơn. Có cần thiết ca. Tôi nghĩ trước khi chọn trường này bà đã biết trường chúng tôi cần lấy những học sinh mang họ của cha. Khi chính thức nhập họ cha mọi việc sẽ ổn thỏa. Vâng, tôi biết. Kết thúc cuộc đối thoại với hiệu trưởng. Bà ta bước ra, mẹ à, sao mẹ lại chọn trường này cho Ria? Chú vẫn chưa chính thức cưới mẹ và Ria vẫn đang mang họ mẹ mà. Chính vì mẹ muốn như thế. Dì nhỏ vào tai Mẫn Quân. Con hãy làm theo những gì mẹ nói. Cô bé nhỏ đứng ở một góc sân chờ mẹ và chị gái. Ngó khung cảnh xung quanh. Cô bé cảm thấy mới lạ và sợ sệt. Bỗng có 2 đứa nhóc khoảng lớp 6, 7 gì đó chạy đến xô bé té ngã. Mày là đứa ca có cha. Ca đờ si học cùng với tụi tao. Đứa thứ 2 tiếp. Mày ca có cha. Đồ ca có cha. Ca có cha. Con bé sợ hãi. Khóc thét lên. Em có cha. Có cha mà. Con bé khóc mỗi lúc một dữ dội hơn. 2 đứa nhóc thấy vậy rút lui. Xìa sấp tiền ra, Mẫn Quân vỗ đầu 2 đứa nhóc. 2 đứa làm tốt lắm. Phần của 2 đứa đây. Tuyệt đối ca đờ si nói chuyện này với bất cứ người nào nữa. Ok, vâng, cảm ơn chị. 2 đứa nhóc cầm sấp tiền nặng tay đi mua quà vặt. Và nhanh chóng quên những chuyện tụi nó vừa làm. Ria, con sao thế? Bà ta hạ giọng. Mẹ à, con có ba. Con có ba mà mẹ. Sao nghe Tia nói con ca có ba? Con bé khóc ầm ĩ. Nào, nghe lời mẹ. Là ba con ca cưới mẹ. Nên người ta nói con ca có ba. Sao vậy mẹ? Ba là ba của con mà. Con bé thút thít mãi ca chịu nín đến khi về tới nhà. Quăng túi sách xuống giường. Bà ta bực nhọc. Anh sang dỗ Ria. Nó khóc mãi ca nín kìa. Con làm sao vậy em? Ông lo lắng. Anh sang thì biết. Ria, ba vào được chứ? Con bé nhào vào lòng ông, khóc rưng rức, ngoan nào, sao con khóc, người ta đánh con, nói con ca có ba, hu hu, con bé khóc mỗi lúc một dữ dội hơn, có ba đây mà, chuyện gì đang diễn ra thế, có chuyện gì xảy ra với Ria vậy, ông hỏi, em ca biết, con bé bị mấy đứa trong trường ăn hiếp, nó mắng con là ca có ba. Bà ta giải thích, thế em ở đâu mà để con bị ông ta ức hiếp vậy nè? Anh tưởng em muốn sao? Em phải lo hồ sơ nhập học cho con nhưng NGTAK nhận NGTA nói con bé cần theo họ ba. Bà ấy tiếp tục, chuyện gì vậy? KDC thì chuyển trường. Cả cái TP này đâu phải có một trường. Nhưng đó là trường học tốt nhất. Anh ca muốn con mình có môi trường học tập tốt nhất sao? Khẽ thở dài, để anh nghĩ đã, giọng ngọt ngào, bà ta tiếp, anh à, anh cần nghĩ cho con, em thì không sao, nhưng còn tương lai của chúng ta thì sao? Anh nghĩ chúng ta cần đi du lịch một thời gian, mọi việc càng lúc càng căng thẳng, được mà, em sẽ thu xếp hành lý cho Ria, chúng ta sẽ đi đâu? Anh có căn nhà ở Đà Lạt, chúng ta sẽ đến đó. Hôn nhẹ bờ má ông, bà ta ngọt ngào, cảm ơn anh yêu, bà biết, mục đích của bà sắp sửa đạt được. Vú Tâm, bà tôi đâu? Nó hỏi khi thấy căn nhà vắng tanh. Ông chủ đi du lịch với bà ta và cô Ria rồi. Du lịch, ở đâu? Nó bất ngờ, nó ca hề hay biết điều đó. Đà Lạt, căn nhà mà lúc trước ông hay đưa cô đi đó. Rồi nhìn nó. Vú Tâm nói tiếp, tôi lấy mấy cuộn băng ra, vô tình thấy được cái này. Ca biết giúp gì được cho cô ca, chìa cuộn băng cho nó. Bật lên, nó chăm chú nhìn vào nội dung trong đó. Bất ngờ, và vui mừng nữa, nó có thể rửa oan rồi. Bà nó sẽ lại yêu thương nó. Cuộn băng quay cảnh Mẫn Quân bỏ gói heroin vào túi sách nó. Bà nó sẽ thấy. Và sẽ ca còn tin mẹ con họ nữa. Reng, reng, reng, alo, biệt thự Hạ Gia nghe. Tiếng Vú Tâm đáp lời đờ ti. Tôi là bạn của tiểu tư. Cảm phiền chuyển máy. Alo, Giao Giao à, có chuyện gì vậy? Tiểu tư, cậu đến Đà Lạt mau đi. Bạn của mẹ tớ vừa nhận đờ si thiệp mời đến dự đám cưới của ba cậu. Và bà ta, cậu biết chưa? Cậu nói gì? Ca thể nào? Nhanh đi, đêm muộn, mọi cách cậu phải ngăn cản đám cưới đó. Xoàng, chiếc đờ ti rớt vỡ trên sàn nhà. Tim nó, cũng vỡ như vậy. Bà đã đám cưới sao? Một người con như nó, cũng ca hề hay biết. Chẳng gì một người ngoài vậy. Chúc mừng ông chủ Hạ. Chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn, tiếng mừng của mọi người gửi đến ngày hạnh phúc của ông. Bà ta miệng cười mãn nguyên. Chức vị phu nhân của nhà họ Hạ bà cũng vớ tới. Cô bé Ria miệng cười hạnh phúc đang đứng bên cạnh Mẫn Quân. Một di đờ, chính là một di đờ. Nhà thờ đông đúc người. Bên ngoài đổ mưa tầm tã. Nhưng ca ảnh hưởng đến ca khí vui tươi. Hạnh phúc bên trong, dưới màn mưa trắng xóa, một cô bé đang dùng chút sức lực bé nhỏ bườn trong cơn mưa. Cái trơn trượt của cơn mưa dưới đất Đà Lạt làm nó ngã. Máu túa ra đỏ cả bộ váy trắng tinh khôi. Bà à, ba ca đờ si kết hôn với bà ấy. Bà ấy giết mẹ, bà ấy hại con, chính ba hai ta chia rẽ di đờ mình. Bà ơi, nó gào lên. Vừa gào vừa chạy thật nhanh. Cơn mưa chút tầm tã. Lạnh và đau. Ca biết nó ngã bao nhiêu lần nữa. Có thể nói là vô số. Nhưng vẫn can đảm đứng dậy. Bà nó. Con có đồng ý lấy Hạ Niệm Nam làm chồng chính thức của con ca? Cha sứ hỏi. Con đồng ý, quay sang ông. Cha hỏi. Còn con, Hạ Niệm Nam, con có đồng ý lấy Triệu Gia Mẫn làm vợ chính thức của con ca? Thưa cha, con, Tiếng nói của ông bị cắt ngang bởi những tiếng mập ý bên ngoài. Có chuyện gì vậy nhỉ? Mọi người xì xầm bàn tán. Cho tôi vào. Tôi là con gái của Hạ Niệm Nam. Bảo vệ ra sức giữ nó lại. Nó ca thể bước vào trong. Bước vào lễ đường hạnh phúc của ba nó. Vô dụng. Nó ca thể vượt khỏi hàng rào rắn chắc từ những người bảo vệ. Tôi xin mấy người. Cho tôi vào. Đi. Quỳ gối. Nó đang quỳ. Nước mắt lã chã rơi. Cô à. Cô đừng làm khó chúng tôi. Cô ca có thiệp mời. Chúng tôi ca thể cho cô vào. Nước mắt mỗi lúc một nhiều. Nó dập đầu xuống nền nhà cứng cỏi. Đầu nó bắt đầu rỉ máu. Cánh tay chầy chậu bắt đầu đau nhức lên. Máu. Chảy. Tôi xin mấy người. Xin mấy người. Cho tôi vào. Xin mọi người. Xin mọi người. Vừa khấu. Nó vừa khóc và nói. Cô để tôi vào nói với ông chủ đã. Cứ thế. Nó cứ dập đầu van xin từng người một. Máu cứ thế ca ngừng chảy ra. Cảm giác lạnh và đua đang xâm chiếm. Nhưng nó ca thể bỏ cuộc. Phải cố gắng. Cố gắng lên. T. G. ủng hộ tiểu tư. Cố lên nhé. Ông chủ. Bên ngoài có người tự xưng là con gái của ông. Chúng tôi ca biết làm sao. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Bà ta liếc nhìn Mẫn Quân. Ca biết đang xảy ra chuyện gì. Để tôi ra xem. Bà nó nói. Níu nhẹ cánh tay. Bà ta tha thiết. Em và Ria chờ anh. Khẽ gật đầu. Ông theo người bảo vệ đi ra phía cổng. Nước mắt ông lăn dài khi thấy đứa con bấy lâu nay ông yêu thương. Chiều chuộng. Một tiểu tử cao quý đang dập đầu cầu xin từng người một. Đau lòng. Ông đau lòng lắm. Ông đã làm tổn thương nó rồi. Máu từ người nó ca ngừng chảy ra. Nước mắt cứ thể trào. Từng lời van xin tha thiết. Bà ơi. Đừng bỏ rơi con. Đừng quên mẹ. Nó chỉ có thể nghĩ như thế. Và tiếp tục dập đầu để máu ca ngừng tuôn. Cách chương.